Ngận thuần ngận ái muội, chương 1985, có chút nghi ngờ, góc truyện audio.com, quả nhiên không ra Dương Minh đoán, thủ hạ kia trở về trước tiên tựu liền đem cái tin tức tốt này nói cho Hữu trưởng lão. Mà Hữu trưởng lão đang đợi nhiều năm như vậy, chính hắn đều nhanh nếu không có lòng tin lúc đột nhiên nghe được cái tin tức tốt này cũng là rất phấn chấn. Bất quá phấn chấn ngoài, Hữu trưởng lão rồi lại bình tĩnh lại. Nếu như chỉ một dược cốc nơi chỉ có Lâm Đông Phương cùng Lưu Thiên Kỳ, như vậy hắn vẫn còn không nghĩ quá nhiều, bởi vì Lâm Đông Phương cùng Lưu Thiên Kỳ thuộc về nghiên cứu học thuật loại người, đối với hắn cũng không có cái gì quá lớn địch ý, nhưng là Dương Minh đám người cũng là bất đồng. Dương Minh đám người, mục đích tới nơi này chính là vì đối phó chính mình, mà hôm nay chẳng những không có đối phó thành công chính mình, ngược lại bị chính mình bắt lên ở dược cốc nơi vì mình nghiên cứu kim cương cổ, bọn họ có thể cam tâm sao? Cho dù nghiên cứu chế tạo ra khỏi kim cương cổ tới, Dương Minh có thể cam tâm tình nguyện đem chi chắp tay hiến cho mình sao? Nghĩ tới đây, Hữu trưởng lão nhíu nhíu mày, đối với kia thủ hạ hỏi. Ngươi lần này đi, bọn họ là tại sao cùng ngươi nói? Ngươi đem ngay lúc đó tình tiết một không lọt nói cho ta biết. Đúng là, thủ hạ kia không biết Hữu trưởng lão tại sao hỏi như vậy cặn kẽ, bất quá hắn hay là đem ngay lúc đó tình huống cho Hữu trưởng lão đầu đuôi thuật lại một lần, sau đó nói. Có vấn đề gì sao? Vấn đề, cũng là tạm thời nhìn không ra. Hữu trưởng lão nhíu nhíu mày, nói. Lại là Lưu Thiên Kỳ cùng ngươi nói, không phải là Dương Minh. Không phải là, Dương Minh không có nói gì. Thủ hạ kia trả lời. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Như vậy là xem không xảy ra vấn đề gì. Hữu trưởng lão lắc đầu, nói. Nhưng là ta cảm giác cảm thấy có chút có cái gì không đúng nhỏ. Chuyện có phải hay không có chút quá thuận lợi. Quá thuận lợi không tốt sao? Thủ hạ kia có chút kỳ quái hỏi. Quá thuận lợi tốt cũng là tốt nhưng là luôn là cảm thấy có chút không nỡ đâu. Hữu trưởng lão nói, ngươi giúp ta phân tích một chút nếu như ngươi là Dương Minh, ngươi nghiên cứu ra kim cương cổ tới, ngươi có thể hay không thuận lợi như vậy nói cho ta biết để cho ta đi đón thu bọn họ lao động thành quả. Cái này, thủ hạ kia cũng là nhíu nhíu mày, sau đó nói. Cái này thật đúng là khó mà nói, bất quá ta nghĩ nếu như ta là Dương Minh ta ứng với nên sẽ không dễ dàng như vậy cho ngươi nghiên cứu ra tới kim cương cổ. Nga, tại sao, Hữu trưởng lão hỏi, Dương Minh đúng, là, để đối phó chúng ta, hắn có thể như vậy ra sức cho chúng ta nghiên cứu kim cương cổ sao? Nghĩ như thế nào đều là có chút rất không có khả năng sao? Thủ hạ kia nói, cho nên, chỉ có này mấy loại khả năng, thứ nhất, Dương Minh nghiên cứu ra kim cương cổ tới, nhưng là lại ở kim cương cổ bên trong, cải biến một ít đồ vật, để cho Hữu trưởng lão ngài phục dụng sau, gặp bị quản chế cho bọn hắn, cứ như vậy bọn họ thì đến được đối phó mục đích của ngươi. Cái này cũng là rất không có khả năng, Hữu trưởng lão lắc đầu nói. Kim cương cổ cách điều chế đúng, là thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống, muốn sửa đổi đúng, là hết sức khó khăn, ban đầu, vì cái này không hoàn toàn hãy kim cương cổ, đều là hao hết chú ý tư, hơn nữa còn là ở của ta phối hợp dưới, mới làm ra sửa đổi tới, chỉ bằng vào mấy người bọn hắn người thực lực muốn sửa đổi, có chút khó khăn sao? Không phải là có Lam Lăng ở sao? Thủ hạ kia nhắc, góc truyện audio.com. Nhờ, ân, như vậy là có thể có, ngươi nói tiếp. Hữu trưởng lão gật đầu nói. Thứ hai, Dương Minh bọn họ không có nghiên cứu ra kim cương cổ tới, nhưng là bọn hắn nghĩ tới đối phó kim cương cổ phương pháp xử lý, cho nên muốn đem ngài đã lừa gạt đi đối phó ngài. Thủ hạ kia phân tích nói. Ta cảm thấy được khả năng này lớn hơn một chút. Ngô, ngươi nói tiếp, Hữu trưởng lão nhàn nhạt gật đầu. Ngươi nói không có sai, kim cương cổ đúng là tồn tại nhược điểm, nhưng là cái nhược điểm này, bọn họ không biết cũng không thể có thể phát hiện ra. Hơn nữa cho dù phát hiện, bọn họ cũng không có chế luyện tài liệu. Thứ ba, ta cảm thấy được bọn họ là không phải là nghiên cứu ra kia cái gì đại lực thần cổ. Nghe nói đại lực thần cổ đúng là kim cương cổ khắc tinh, có lẽ bọn họ là muốn dùng cái này đối phó ngươi. Kia vậy không thể nào đâu. Đại lực thần cổ, chỉ bằng mấy người bọn hắn. Hữu trưởng lão cũng không phải quá tin tưởng. Theo ta được biết đại lực thần cổ thiếu sót lớn hơn nữa, không phải là tốt như vậy nghiên cứu. Hoặc là nói, bọn họ thật nghiên cứu ra kim cương cổ, nhưng là kim cương cổ bị chính bọn hắn ăn. Thủ hạ kia cuối cùng, mới nói như thế. Đây là ta cảm thấy có khả năng nhất một loại khả năng rồi, bọn họ chỉ cần phục dụng kim cương cổ, sẽ không sợ ngươi. Nghĩ muốn cùng ngươi quyết một trận thư hùng, bọn họ, phục dụng kim cương cổ. Sẽ không sợ ta không cho trên người bọn họ ở giữa cổ giải dược sao? Hữu trưởng lão nhíu nhíu mày hỏi. Bọn họ nếu có thể nghiên cứu ra kim cương cổ tới, ngài cảm thấy, bọn họ thì không thể nghiên cứu ra siêu cấp giải cổ đan sao? Có lẽ trên người bọn họ cổ độc đã sớm giải hết vậy nói không chừng. Thủ hạ kia lần nữa nhắc nhở. không cần giảm bớt Lam Lăng cái tiểu nha đầu kia. Không tệ, Lam Lăng mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là cổ thuật cũng không so với ta kém bao nhiêu, chẳng qua là kinh nghiệm cùng hỏa hầu lại kém một chút, đợi một thời gian, vượt qua ta là không thành vấn đề. Hữu trưởng lão gật đầu nói. Nói như vậy, bọn họ đúng là nghiên cứu ra kim cương cổ, nhưng là khả năng bị chính bọn hắn phục dụng. Theo ta đoán là như thế. Thủ hạ kia nói, tốt kia đã như vậy ta đây tựu liền, sẽ đi gặp bọn họ. Hữu trưởng lão gật đầu nói, ngươi nhìn tốt gia chủ sao chính mình đi. Này, hữu trưởng lão, ngài nếu biết bọn họ có thể phục dụng kim cương cổ, vậy ngài lại đi. Thủ hạ kia có chút lo lắng hỏi, hừ, chỉ bằng bọn họ, ha ha ha ha ha. Hữu trưởng lão cười to mấy tiếng, nói, không có kim cương toàn, không ôm đồ sứ sống, bọn họ đối với kim cương cổ nhận chi xa xa không bằng ta. Ta nghiên cứu này kim cương cổ đã bao nhiêu năm, mặc dù không có luyện chế ra ổn định hãy kim cương cổ tới, nhưng là ta trong thân thể khảo nghiệm hãy kim cương cổ, đã sớm bị ta nghiên cứu vô cùng đúng, là thấu triệt. Thủ hạ kia cũng không có nói cái gì nữa, nếu hữu trưởng lão nói như vậy kia đã nói lên hữu trưởng lão có lòng tin tuyệt đối rồi, cho nên hắn chẳng qua là gật đầu, đã giúp hữu trưởng lão đem phi cơ trực thăng một lần nữa thêm tốt lắm dầu, để cho hữu trưởng lão lên phi cơ trực thăng. Phẩy, mà dược cốc bên kia, Dương Minh đám người đã chuẩn bị kỹ càng, Dương Minh lẳng lặng nhắm mắt lại, bỗng nhiên mở miệng nói. Hữu trưởng lão muốn tới, nhưng là mọi người phải cẩn thận một chút, hữu trưởng lão tựa hồ phát hiện cái gì. Nga, nói như thế nào, Lưu Diệp Tử, gocchuyenaudio.com, liền vội vàng hỏi, mới vừa rồi, thủ hạ kia lái phi cơ trực thăng trở về lúc ta cũng vẫn xem của hắn, nhìn trở lại hữu trưởng lão chỗ ở. Dương Minh nói, sau khi trở về, hắn và hữu trưởng lão hai người đơn giản phân tích một chút chuyện lần này. Nga, chuyện gì, Lưu Diệp Tử sửng sốt hỏi, chính là về chúng ta luyện chế thành công kim cương cổ chuyện tình. Vừa nói, Dương Minh đã hữu trưởng lão cùng kia thủ hạ theo như lời nói, cùng Lưu Diệp Tử, Lâm Đông Phương hai người thuật lại một lần. A còng thăng cách chương.